Chương 869, một thức kiếm chiêu. Kiếm thuật trên quảng trường quyết đấu, rốt cục hạ màn. Phương Thần lấy kiếm thuật thông thần chi cảnh, thán lờ dê đửa cờ Liễu Vô Đạo. Chiến bại Liễu Vô Đạo, chẳng những không có sinh khí, ngược lại thoải mái cười to. Phương huynh, đánh với ngươi một trận, để cho ta khắc sâu cảm nhận được kiếm thuật thông thần kỳ diệu, ta muốn dùng không được bao lâu, ta cũng có thể bước vào kiếm thuật thông thần cảnh giới. Liễu Vô Đạo nhếch miệng cười to nói. Phương Thần cũng là đối Liễu Vô Đạo nhẹ nhàng gật đầu. Cùng Liễu Vô Đạo chiến đấu, kim sắc trái tim hấp thu đại lượng kiếm khí, tựa hồ đã trải qua rồi thuế biến. Phương huynh, ta đi về trước, có việc tới tìm ta. Nói xong, Liễu Vô Đạo quay người rời đi. Mà Phương Thần cũng là nhanh chóng về tới phủ thành chủ. Vừa mới trở lại phủ thành chủ, Phương Thần liền nhanh chóng trở lại biệt viện bên trong, ngồi xếp bằng. Lúc này, trong thân thể của hắn, kim sắc trái tim phát sinh biến hóa cực lớn, tựa hồ tại thuế biến. Phương Thần quanh thân, kim sắc khí tức vần quanh. Trong đầu kiếm hồn, cũng là không ngừng xoay tròn lấy. Pháp tướng kim sắc cự kiếm, trong nháy mắt lơ lửng tại trên đỉnh đầu. Toàn bộ biệt viện bên trong, tràn ngập một cỗ mênh mông khí tức. Phương Thần trong đầu, đột nhiên xuất hiện một đạo hình tượng. Hắn ngay tại hành tẩu, đột nhiên trên bầu trời mây đen ra y đặc cờ, giống tố đan sen. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, đột nhiên một thanh kim sắc cự kiếm, xé rách hư không, xông về hắn. Sau đó, hắn tiểu đã mất đi trực giác. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, trái tim của mình, tiểu biến thành kim sắc. Đây hết thảy, thoáng như mộng cảnh. Nhưng là Phương Thần lại biết, đây là tự mình kinh lịch sự tình. Mà lại, cái kia kim sắc cự kiếm, cũng là dẫn đến Phương Thần xuyên qua đến cổ kiếm đại lục nguyên nhân căn bản nhất. Phương Thần cũng không biết, trong đầu của mình, tại sao lại xuất hiện hình ảnh như vậy, chẳng lẽ cùng kim sắc trái tim thuế biến có quan hệ sao? Đông đông đông, kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên. Phảng phất muốn thoát ly Phương Thần thân thể đồng dạng, hắn thế mà không cách nào khống chế. Một đoạn thời khắc, một đạo tang thương tiếng thở dài, phảng phất vượt qua dòng sông thời gian, ra Phương Thần trong lỗ tai. Đây là cái gì? Phương Thần trong lòng, chấn động không thôi. Làm đạo này tiếng thở dài xuất hiện thời điểm. Kim sắc trái tim khiêu động tốc độ, càng thêm kịch liệt. Nhưng vào lúc này, Phương Thần kinh hãi phát hiện, pháp tướng kim sắc cự kiếm, bị kim sắc trái tim thôn phệ, kiếm hồn bị trái tim thôn phệ. Tiểu ngay cả mình khí hải bên trong linh tuyển, đều bị kim sắc trái tim thôn phệ. Phương Thần thần trí bắt đầu có chu tờ mơ hồ, đến cuối cùng trực tiếp đã mất đi trực giác. Bất quá, tại mất đi trực giác trước đó, Phương Thần cảm giác, kim sắc trái tim tại thôn phệ thân thể của hắn. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Thần bỗng nhiên tỉnh lại. Không, Phương Thần lớn tiếng quát, trán của hắn phía trên tràn đầy mồ hôi. Ngay tại hắn đại hống xong sau, hắn khiếp sợ phát hiện, thân thể của mình, hoàn hảo không chút tổn hại. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nghi hoặc không thôi, chính mình mất đi trực giác trước đó, rõ ràng cảm giác, kim sắc trái tim tại thôn phệ hết thảy, vì sao thân thể hết thảy hoàn hảo. Điều này làm cho Phương Thần rất là nghi hoặc, thậm chí cho rằng, trước đó kia là một giấc mộng. Chợt, Phương Thần phóng thích pháp tướng, lập tức kim sắc cự kiếm, lơ lửng đỉnh đầu, tản mát ra chướng mắt kim quang. Sau đó, Phương Thần xem xét não hải, linh hồn hoàn hảo không chút tổn hại, duy nhất biến mất liền là kiếm hồn. Kiếm hồn biến mất nói như vậy, kim sắc trái tim thôn phệ hết thảy, là thật phát sinh? Phương Thần càng thêm nghi ngờ. Phương Thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm kích động, nhìn về phía kim sắc trái tim. Lúc này kim sắc trái tim, sớm đã cùng lúc trước không giống với lúc trước. Tại kim sắc trái tim bên trong, thế mà xuất hiện một thanh kiếm. Đây là Phương Thần nhìn thấy một thanh kiếm này thời điểm, trong nháy mắt phát hiện, đây là kiếm tâm. Kiếm đạo bước thứ 5 lúc này, Phương Thần rốt cuộc biết, vì sao kiếm hồn biến mất. Nguyên lai, chính mình trong lúc vô tình, đã đạt đến kiếm đạo bước thứ 5, ngưng tụ ra kiếm tâm. Hình kiếm trái tim, liền là hình kiếm. Cùng kim sắc trái tim hòa làm một thể, càng phát cường đại. Ngưng tụ ra kiếm tâm. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Sau đó, Phương Thần kiểm tra kim sắc trái tim. Hắn phát hiện, kim sắc trái tim phát sinh biến hóa rất lớn, đầu tiên liền là khí tức biến hóa. Trước đó, kim sắc trái tim rất ôn hòa, rất bình tĩnh. Nhưng là, kim sắc trái tim phát ra khí tức, bá đạo lăng lệ. Kim sắc trái tim phát sinh thuế biến. Mang đến cho ta chỗ tốt gì? Phương Thần rất hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, Phương Thần phát hiện, trong đầu nhiều hơn một chút tin tức. Phương Thần xem xét cẩn thận, những tin tức này chố ghi lại, nguyên lai là một thức kiếm chiêu. Một thức kiếm chiêu, Phương Thần tự nhủ. Đem những này tin tức toàn bộ sau khi xem xong, Phương Thần trong lòng càng thêm chấn động. Trong tin tức giới thiệu, đạo này kiếm chiêu chính là chuôi này kim sắc cự kiếm chủ nhân tại ngưng chân cảnh thơ y điếm tự sáng chế tới kiếm chiêu. Chiêu này chính là ta ngưng tụ pháp tướng thơ y điếm, có rõ ràng cảm ngộ, tự sáng tạo kiếm chiêu. Đây là một thức này kiếm chiêu giới thiệu. Một thức này kiếm chiêu gọi là Kim Quang Đồ Long. Kim sắc cự kiếm chủ nhân đến cùng là ai? Thật lâu trước đó, Phương Thần ngay tại suy đoán, cái kia kim sắc cự kiếm chủ nhân nhất định là nào đó một vị đại năng. Xem ra, người này nhất định là vực ngoại đại năng, hơn nữa còn là loại kia cường giả tuyệt thế. Hơi suy tư một chút, Phương Thần liền không còn suy tư. Hắn bắt đầu suy nghĩ Kim Quang Đồ Long. Phương Thần đứng lên, tay cầm tinh nhận kiếm, dư a theo Kim Quang Đồ Long khẩu quyết, bắt đầu tu luyện. Hưu nhưng mà, ngay tại Phương Thần lúc tu luyện, đột nhiên tinh nhận kiếm bên trong, bắn ra một đạo dọa người kim quang, trực tiếp bắn về phía biệt viện trong lầu các, trong nháy mắt hủy đi lầu các. Cái này Phương Thần trợn mắt hốt mộm, chính mình còn không có tu luyện, liền đã học xong, ta đã biết, nhất định là kim sắc trái tim nguyên nhân. Phương Thần tự nhủ, Kim Quang Đồ Long, chỉ là thật đơn giản một chiêu, nhưng lại ẩn chứa kiếm đạo chân lý. Kim sắc trái tim, cho Phương Thần cảm giác, càng ngày càng thần kỳ. Nghĩ đến kim sắc trái tim thần bí, Phương Thần liền không còn kinh ngạc. Sau đó, Phương Thần tiếp tục thi triển kim ánh sáng đồ long. Lập tức, chu nở dê thiên kim quang, tràn ngập ra, khí tức bàng bạc. Phương Thần chấn động trong lòng, kim quang này đồ long là một cái rất đơn giản kiếm chiêu, nhưng lại nội hàm triết lý. Lực lượng, dùng tuyệt đối lực lượng, oanh mở hết thảy. Đây là Phương Thần hiểu kim quang đồ long. Kim quang đồ long kiếm chiêu, để Phương Thần thực lực tiêu thăng. Nhưng vào lúc này, chiều cao lão giả đi tới Phương Thần biệt viện trước đó. Cái này hai cái lão giả liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Phương Thần, ngươi tại tu luyện? Người lùn lão giả hỏi. Phương Thần thấy thế, có chút tờ lung túng nói, không có khống chế tốt lực lượng tu vi của ngươi đột phá? Người cao lão đầu hỏi. Phương Thần lắc đầu, tu vi còn không có đột phá, nhưng là thực lực lại là tăng lên. Hai cái lão giả cùng Phương Thần hàn huyên một hồi, sau đó cáo chi Phương Thần một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Táng thần kiếm ngục muốn mở ra. Mà lần này, Táng kiếm tiên cung chuẩn bị để Phương Thần tiến vào kia Táng thần kiếm ngục bên trong ma luyện một phen. Táng thần kiếm ngục, Phương Thần lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Táng thần kiếm ngục, chính là Táng kiếm châu một chỗ tuyệt địa, lúc bình thường, dù ai cũng không cách nào tiến vào bên trong, trừ phi cung chủ tự mình mở ra. Người cao lão đầu nói, Táng thần kiếm ngục, tổng cộng có tầng 18, bên trong có sinh vật hết sức nguy hiểm, cũng có được một chút chết đi vạn năm lâu cường giả hải cốt. Người lùn nói, Phương Thần khẽ giật mình, chẳng lẽ cái này Táng thần kiếm ngục, liền là trong truyền thuyết, Táng lấy năm đó vượt ngoại xâm lấn Táng kiếm châu những cường giả kia sao? Quả nhiên, tại nghe xong hai cái lao giả lời nói về sau, Phương Thần càng thêm vững tin. Táng thần kiếm ngục, liền là chôn vùi vượt ngoại cường giả chi địa. Táng thần kiếm ngục, mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng lại cũng có được rất lớn kỳ ngộ. Năm đó xâm lấn Táng kiếm châu những cường giả kia, sau khi chết đều lưu lại một chút truyền thừa, một khi đạt được, được ích lợi vô cùng. Chúng ta Táng kiếm châu sở dĩ kiếm đạo cường giả quần quận không dứt, cũng là bởi vì kia Táng thần kiếm ngục. Người cao tiếp tục nói ra, mỗi khi đi qua một chút tuyến nguyệt, cung chủ liền sẽ mở ra Táng thần kiếm ngục, chọn lựa một chút có tiềm lực nhất tấn cấp huyền vương cảnh chân vũ cảnh võ giả, tiến vào Táng thần kiếm ngục ma luyện. Phàm là theo Táng thần kiếm ngục ra võ giả, thực lực đều có thể nhất phi trùng thiên. Đương nhiên QNZ có rất nhiều thiên tài, chết tại trong đó. Người lùn lao đầu nói. Phương Thần trong lòng chấn động, năm đó xâm lấn Táng kiếm châu, cường giả như mây, cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Mà bọn hắn hải cốt, toàn bộ đều tại Táng thần kiếm ngục bên trong. Đây cũng chính là Táng thần kiếm ngục chỗ kinh khủng. Có chút cường giả, cho dù chết đi vào năm, đều có thể đơn giản chém giết một chút nhỏ yếu võ giả.